Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 610, góc truyện audio.com. Năm đó khi hắn truyền tin không để lộ thân phận, rõ ràng đã viết đọc xong đốt đi trên mật hàm. Lý Mặc đáng chết kia, lại lưu giữ nhiều năm như thế. Hắn thậm chí nghi ngờ đối phương cố ý vào lúc hắn ý chí phấn chấn nhất đưa hộp thiên cơ ra khỏi cung thành, chuyển vào tay Chiêu Vũ Đế, khiến hắn không còn sức lực chống trả. Chiều này, không chỉ bắt đầu vận rủi của Lâm Liên Thành hắn, còn là bước mấu chốt cho sự lụn bại của cả Lâm gia. Bảo hắn làm sao nhẫn nhịn, vì phẫn nộ cơ thịt trên mặt Lâm Liên Thành đều vặn vẹo. Khiến ngũ quan văn nhã trên mặt hắn hiện rõ vẻ dữ tợn hung ác. Hắn hung hăng uống hết rượu mạnh trong tay, sau đó xoảng một tiếng ném đi vò rượu trống rỗng. Giống như con ma men tìm kiếm đường phát tiết, loạng choạng bước vào dịch trạm. Thị vệ canh gác bên ngoài thấy nam nhân bước đi lắc lư theo bản năng giải trừ bội kiểm ngăn cản trước người hắn. Người đến là ai, dám xông vào dịch trạm sứ thần. Lâm Liên Thành giống như nghe thấy câu nói đùa, ngửa đầu lên trời cười lớn. Ha ha, người đến là ai? Hắn đoạt lấy bội kiếm của đối phương, soạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Đầu cũng không quay lại ném ra ngoài. Thanh kiếm kia cắm sâu vào cây tùng trong định viện. Người đầu, bắt lấy hắn. Ta xem thử ai dám. Ánh mắt Liên Tư Thành đỏ ngầu. Nói với người bên trong, tiền chủ soái thủy quân Đông Nam Liên Tư Thành có lời muốn nói. Nghe thấy cái tên này, thị vệ coi như lộ ra thần sắc quỷ dị. Hắn ta chạy vào trong thông báo một tiếng, rất nhanh, đã đưa Liên Tư Thành vào. Mấy sứ thần Vinh Dương đang uống rượu trong nhà, không biết bệ hạ đang dưỡng thương ở đâu, mấy ám vệ sát thiên đao không tiết lộ một chữ. Khiến nhóm người này giàu muốn chết, ngay cả rượu nổi tiếng Thanh Nồng của Thịnh Khang uống vào miệng cũng chẳng còn mùi vị. Nghe thị vệ bẩm báo Liên tướng quân đỉnh đỉnh đại danh muốn gặp họ, mấy người này đều giật mình. Tuy họ không ở Thịnh Khang, nhưng chuyện lớn như vậy cũng có nghe nói. Chiêu Vũ để không nói một lời tước bỏ binh quyền của Liên Tư Thành, đồng thời giáng hắn làm dân thường. Chuyện lớn như thế, ngay cả quân Vinh Dương cũng cảm thấy chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì mới dẫn đến kết quả như thế, đừng nói là những người ở Vinh Dương. Cho dù là các trọng thần của Thịnh Khang, e rằng cũng không ai biết nguyên do. Một người thần bí như vậy đột nhiên đến sứ quán, rốt cuộc là vì sao? Mấy người họ không dám chậm trễ, vẫn khách sáo chiêu đãi hắn. Liêu đại nhân dẫn đầu mỉm cười tươi tắn. Ồ, nghe đại danh tướng quân đã lâu, là ngọn gió nào thổi ngài đến đây? Liên Tư Thành đẩy cánh tay vươn ra thể hiện ý tốt của ông ta, phẫn nộ mắng một câu. Hừ, cầu tạp chủng đến từ Vinh Dương. Lão tử hôm nay sẽ khiến các ngươi đẹp mặt. Đây rốt cuộc là làm sao, Vinh Dương chúng ta từ sau khi định chiến, chưa từng đắc tội ngài. Mắt Lâm Liên Thành đỏ ngầu, phẫn nộ trong sự thiêu đốt của rượu mạnh khiến hắn mất đi lý trí. Hắn âm trầm nhìn mỗi một người. Trở về nói với bệ hạ các ngươi, lão tử không dễ bị hắn chơi như vậy. Hắn tính kể lão tử tiết lộ hộp thiên cơ ra ngoài, món nợ này, cho dù ta có đến âm tào địa phủ, làm mà cũng không tha cho hắn. Sốt, hậu viện, đan tâm, Lý Mặc đột nhiên mở mắt rút bội kiếm bên tay. Cách chương.